ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 67, đứa con đầu lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 67 Tài năng của đứa con đầu lòng Usagi. Sinh con vào đầu tháng 9, đúng mùng 2 tháng 9. Đứa con đầu lòng này lại là một thằng nhóc con mắt trắng, da rẻ, mặt mũi, toàn bộ chả khác thằng cha nó một tí nào. Usagi dùng con mắt phượng xăm soi một hồi, cuối cùng cũng tìm ra được thằng nhóc có chỗ giống cô, cũng là hỗn huyết hai cặp mắt Serenian và Byakugan. Tuy gen Serenian là gen trội nhưng kết hợp với nhà Hyuga lại biến thành gen lặn, màu mắt trắng của bạch nhãn hóa thành gen trội. Mọi người thắc mắc bảo tại sao Usagi lại có thể biết nhãn lực tương lai của thằng bé. Usagi híp mắt trái, chỉ tay vào mắt phải, dương dương tự đắc mà nói. Nhờ con mắt này, thế là đứa con đầu lòng của Usagi và Neji được đặt tên là Uchiha Heiji. Uchiha Heiji từ lúc sinh ra đã vô cùng bám mẹ, xa mẹ 15 phút là không được rồi, sẽ quấy khóc, kể cả cha thằng bé dỗ cũng chả dỗ được, vậy nên trong ngực Usagi lúc nào cũng ôm thằng bé khiến cho Neji phát hỏa. Giấm chua của con mà ăn đến cả người tỏa ra mùi chua lòm chua loét. Nhưng ít ra, Neji cũng thỏa mãn khi ông trời lấy đi thứ này thì lại cho hắn thứ khác. Usagi bị đầy sữa, ngực vì bị căng sữa nên lúc nào cũng căng tròn đau rát, thằng nhóc Heiji bú sữa không hết, vậy nên đặc quyền này được truyền lên chia cho cả thằng cha nó. Hyuga Neji, Neji cực kỳ trân trọng đôi gò bồng đảo căng tròn của vợ, mỗi ngày đều nhìn ngắm, nắn bóp không biết chán. Đêm ngày hôm nay cũng như mọi ngày sau khi Usagi sinh đứa nhỏ, Neji lại ở bên vải cháo tìm sữa. Miệng tấn công tới, Neji cúi đầu ngậm một bên đầu vú đã căng cứng của vợ, chuyên tâm mút lấy sữa. Vị sữa nhạt lách nhưng chảy xuống bụng lại khiến Neji cảm thấy ngọt ngào. Usagi nằm tựa trên chiếc ghế dài, một tay đưa ra đẩy cái nôi du con ngủ, một tay giữ đầu Neji im lặng hưởng thụ. Đôi mắt cô lim dim nửa tỉnh nửa ngủ, cảm nhận sữa ở ngực bị rút ra đến đâu thì cô lại thoải mái đến đấy. Neji đang điên cuồng hút bên này, bên kia cũng không dám đưa tay loạn xạ, sợ chạm vào sữa lại chảy ra, càng gây chướng cho vợ. Hiện tại hắn cảm nhận được quả đào căng phồng trước mắt này đang từ từ mềm lại như quả bóng dần dần xì hơi. Sau một lúc Neji lại chuyển bên ấy thế, trước khi hạ miệng hắn còn hỏi. Còn thấy khó chịu không? Usagi nhếch lên mí mắt trái, nói. Chuyên tâm chút, rồi kéo đầu Neji thấp xuống, để mặt hắn gục vào giữa hai quả đào, một căng cứng, một mềm mại. Bên căng cứng bị Neju đè vào, từ đầu ti hồng hào chảy ra một dòng sữa trắng đục. Neji không nói lời nào nữa, chăm chú thực thi nhiệm vụ, tay còn lại cũng không còn thừa, lan man xoa nắn quả đào mềm bên cạnh. Ngón tay mảnh khảnh dài xinh đẹp từ từ luôn vào trong tóc Neji, ôm lấy mái tóc của hắn, siết nhẹ. Usagi đầu óc trống rỗng, nửa tỉnh nửa mơ bị kích thích, cơ thể cô dần nóng lên một cách bất thường. Đúng lúc này, trong cái nôi nhỏ truyền đến tiếng khóc tỉ tê. Usagi choàng mở mắt, đẩy đầu Neji ra khỏi ngực mình, ôm lấy đứa nhỏ trong nôi mà dỗ dành. Heiji cảm nhận được hơi thở của mẹ, thằng bé dịch dịch đầu tìm nguồn sữa. Usagi nâng đầu thằng bé lên, cái miệng nhỏ nhắn lập tức ngập lên đầu ti hồng xinh đẹp. Neji bên cạnh hầm hầm nhìn con trai, đó là chỗ hắn vừa mới ngậm a. Nhìn gì đây? Usagi đưa tay gõ nhẹ trán Neji, lườm nhẹ hắn một cái. Neji nuốt nước miếng, nói, ngực em mỗi lúc một lớn. Nói rồi hắn vươn tay, muốn chạm vào nơi đẫy đà kia. Nhưng một bàn tay nhỏ hơn đã nhanh hơn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nhỏ của Heiji đặt lên một bên ngực còn lại của Usagi, ngang nhiên chiếm đất, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. Khóe miệng Neji giật giật, hắn đưa ngón tay gẩy nhẹ bàn tay nhỏ đó, nhưng sau đó, bàn tay nhốt vẫn kiên quyết đối chọi với bàn tay lớn, không chịu bỏ đất. Cái miệng nhỏ ở đầu ti bên kia khó chịu, nghiến nghiến phát ra âm thanh bong bóng vỡ. Usagi nhìn hai cha con cứ thế đối chọi nhau, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười thanh thúy vang ngân khắp phòng ngủ. Cô đưa mắt nhìn, Neji ngây người ngơ dại nhìn cô. Được rồi, đừng nghịch nữa. Usagi khẽ ho nhẹ, trở lại bộ dáng lạnh lùng, quét mắt nhìn Neji một cái. Anh còn chưa có làm gì? Neji ủy khuất nói, thôi, đi ngủ đi, đã khuya lắm rồi. Usagi xoa xoa mái tóc đã rồi loạn của hắn, nhẹ giọng nói Neji rời khỏi vị trí, ngoan ngoãn nghe lời đi tới giường ngủ bên cạnh, bò lên giường nằm xuống, xoay lưng lại với cô. Usagi nhếch miệng cười nhẹ nhưng không phát ra tiếng, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má con trai, nói thầm. Quỷ yêu tinh, thời gian cứ thế lại trôi qua, chẳng mấy chốc Heiji đã được 2 tuổi. Thằng bé vẫn bám mẹ như cũ nhưng cũng bộc lộ tài năng hơn người của hai dòng máu cường đại hợp lại. Tại trong sân vườn Hyuga ra, tất cả mọi người đều phải cẩn thận vì tại đây có rất nhiều bẫy dập. Đi đứng không cẩn thận là sẽ bị dính bẫy ngay, hơn nữa, sẽ có một thằng nhóc mắt trắng đứng trên nóc ngói của nhà vỗ tay cười nắc nẻ. Usagi và Neji lại không quản thằng bé, chỉ cần không làm loạn thì hai người sẽ không ra mặt. Hanabi đau đầu chạy tới ôm lấy đứa cháu họ này, đem nó trở vào trong nhà. Không biết tính tình giống ai mà nghịch như giặc quỷ. Nè nè gì Hanabi, ngày hôm nay chúng ta chơi trò gì? Heiji giật giật ống tay áo Hanabi nói. Heiji thích chơi trò gì nào? Hanabi cười một cách cứng ngắc. Chúng ta chơi trò ninja có được không? Có được không? Heiji hai mắt tỏa sáng, cười tươi nói. Ha ha, nhưng mà hôm, Hanabi còn chưa hết lời, Heiji đã bĩu môi nói. Lại là hôm nay gì bận chứ gì? Mọi người lúc nào cũng vậy cả cha mẹ cũng không quan tâm cháu không phải con nhà này mà hu hu hu. Hanabi cuống cuồng tay chân, con nhà người ta 2 tuổi nói còn chưa sõi, cháu trai nhà mình 2 tuổi đã chí dũng vô song, đúng là cha mẹ nào con thế ấy mà. Hanabi còn đang khóc lóc không biết dỗ dành cháu trai như thế nào thì Usagi từ phía nội phòng đi ra, khuôn mặt lạnh tanh, híp mắt nhìn con mình, đôi môi nhẹ nhàng đóng mở. Lại khóc à, Heiji vừa nghe tiếng mẹ tim liền giật thót lên, lau sạch nước mắt trên mặt nở nụ cười cứng ngắc nhìn mẹ, lắc đầu nguầy nguầy. Không, không có, vậy thì tốt, Usagi gật nhẹ đầu, xoay người định rời đi. Heiji vừa thấy thì vội vã 3 chân 4 cẳng chạy tới, khuôn mặt mếu máo bám lấy chân mẹ. Mẹ chơi cùng con đi mà. Nó mặc dù sợ mẹ nhưng mà không có nghĩa nó không yêu không bám mẹ đâu à. Muốn chơi cái gì? Usagi cúi đầu nhìn thằng nhóc chỉ cao đến bắp chân mình, nói. Chơi trò ninja, Heiji trông chờ nói. Vậy thì chờ con chạy được 5 vòng quanh làng đã rồi nói tiếp. Usagi rất không khách khí mà xoa đầu tóc con trai, nói. Mẹ bắt nạt con, Heiji thả chân mẹ ra, dẫm 2 chân xuống đất dãy nảy làm nũng. Biết thế là tốt, đừng có nghịch ngợm nữa, nếu không thì chạy 3 vòng quanh làng. Usagi nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy ý cười. Thằng nhóc con này của cô A, ngoài cái tay chọc khổ người khác ra thì chả có cái gì nổi bật cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc cô phải bàn với cha nó để huấn luyện thằng bé dần thôi. Mặc dù sáng nào Neji cũng dắt thằng bé chạy quanh làng khiến nó vừa thấy hắn là sợ hãi bỏ chạy. Cách chương.